Đốt tình Ninh Viễn, chương 134, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu ngoài cánh cửa phòng không biết nghe theo ai, sau một lát yên tĩnh cuối cùng cũng rời đi. Cô lẽ nàng đã trở về tìm Lận Vịnh Minh hoặc Hướng Chi Phiên, nhưng mặc kệ nàng ta, Lý Cực hiện tại thật sự rất vui sướng. Bộ hỷ phục tốn kém ngàn lượng bạc trắng được chế tác thủ công tinh xảo của Lý Cực, bị Tằng Khuynh Lạc làm cho ướt đẫm vết nước, nếp gấp nhăn nhúm, một mảnh hỗn độn. Tằng Khuynh Lạc thấy bộ dạng váy áo của nàng, hai mắt như bị bỏng một chút, cảm thấy xấu hổ khó chịu, lập tức rời đi ánh mắt. Lý Cực cởi váy áo, chỉ mặc một bộ liền thân bó eo, quyến luyến mà hôn lên cằm nàng, vòng lấy eo nàng không cho nàng đi. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp toàn là ủy khuất, nhưng trong sự ủy khuất kia lại che giấu một tầng vui vẻ lấp lánh. Dư vị của sự thân thiết vừa rồi khi Tằng Khuynh Lạc phản ứng mãnh liệt trong im lặng, đôi môi Lý Cực hơi cong lên, ý cười mềm mại ấm áp vui mừng. Còn nói không phải tới tìm ta. Tằng Khuynh Lạc vốn định lại lần nữa cường điệu chính mình là tới tìm Đệ Ngũ Khuyết, chẳng qua đi nhầm cửa sổ. Nhưng trước khi mở miệng, nàng phát hiện đôi mắt Lý Cực có tơ máu. Lý Cực đã lau lớp trang điểm đậm, nhưng vẻ tiều tụy vẫn hiện rõ trên đôi mắt. Vừa rồi hoàn toàn không phát hiện, trong căn phòng chuẩn bị đại hôn này có rất nhiều giấy bị xé nát, cùng với khung ảnh bị đập vỡ. Tằng Khuynh Lạc thấy được bức họa nàng từng tự tay vẽ một chữ. Tằng, bức tranh sắc đen, phản chiếu ánh sáng như thể vĩnh viễn chìm vào bóng tối, giờ đây đã bị Lý Cực xé thành từng mảnh. Một bức họa tràn đầy linh hồn và cảm xúc như vậy lại bị xé bỏ một cách tàn nhẫn. Tằng Khuynh Lạc bỗng nhiên thấy có chút xót xa, hỏi Lý Cực. Vì sao phải làm như vậy? Ta thật sự cho rằng người nhẫn tâm như vậy sẽ không tới tìm ta. Tằng Khuynh Lạc nghẹn lại, không thể nói tiếp. Khi Tằng Khuynh Lạc dồn hết tâm trí vào việc ở bên cạnh Thẩm Nghịch, hoàn toàn không nghĩ đến Lý Cực, thì ở nơi này, Lý Cực lại lặp đi lặp lại việc thử y phục, diễn tập nghi thức đại hôn, vừa tức giận, vừa si ngóng trông Tằng Khuynh Lạc sẽ đến. Tới giết nàng yêu nữ hại nước hại dân này đi, tới ngăn cản trò hề liên hôn này đi. Lại nghĩ kỳ lạ một chút, nếu Tằng Khuynh Lạc tới cướp tân nương, chỉ cần một câu nói, nàng sẵn sàng vứt bỏ tất cả, phá tan chiếc lồng giam này mà chạy trốn. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân đến gần, tim nàng lại đập nhanh hơn một nhịp, nhưng mỗi lần ngoảnh đầu lại, đứng đó đều không phải là người nàng muốn gặp. Từ kỳ vọng đến thất vọng, từ thất vọng đến oán hận, từ oán hận lại dần dần hóa thành bất lực. Hôm nay là ngày đại hôn của nàng, suốt đêm qua, Lý Cực không chợp mắt dù chỉ một khắc. Nàng chỉ nằm đó, mở to mắt nhìn chằm chằm cánh cửa sổ đóng chặt. Không ai tới, nàng sẽ không tới. Đêm nay làm nàng nhớ tới năm nương còn trên đời, nàng cũng như thế này chờ A Phòng xuất hiện. Nương nói, người hạ độc ta chính là A Phòng, người coi nàng như bằng hữu, nhưng nàng chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi. Lý Cực không tin, nàng đi tìm A Phòng không có ở nhà, nàng liền để lại tờ giấy cho A Phòng, cũng gửi cho A Phòng vô số phong thư. Ngày ngày đêm đêm chờ đợi, nhưng A Phòng, người trước đây đối với nàng vô cùng nhiệt tình và luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, đột nhiên không có tin tức gì khi nàng cần nhất. Nương cảm thấy nàng thật sự quá ngây thơ buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nằm trên giường bệnh, nàng quỳ gối trước giường, nghe nương dùng giọng nói yếu ớt từng chữ mà răn dạy nàng. Lòng người sâu như quỷ vực, điều ngu xuẩn nhất chính là trao hết chân tình. Tình cảm, trong mắt kẻ khác, chẳng qua chỉ là một bậc thang có thể dẫm lên, một công cụ trao đổi lợi ích. Mà ngươi, càng như thế, nếu ngươi chỉ là một kẻ tiện dân, vậy sự ngu xuẩn của ngươi cùng lắm chỉ hại chết chính mình. Nhưng ngươi là An Vương, là nữ nhi duy nhất của ta, sự ngu xuẩn của ngươi sẽ liên lụy đến ta, liên lụy đến hơn 1.000 phụ tá, hàng trăm ngàn vạn tướng sĩ đã chiến đấu vì ta. Ta đặt tên ngươi là Tịch, bởi vì ta muốn ngươi cả đời không dục không niệm, cô tịch đến tận cùng. Chỉ khi lòng dạ thanh tĩnh, kiềm chế mọi hát, am mờ u, ốn, người mới không để lộ sơ hở, mới không bị kẻ khác nắm lấy điểm yếu. Sau khi ta chết đi, người mới có khả năng hoàn thành những chuyện ta chưa thể làm. Nếu không, người làm sao có thể không phụ lòng khổ tâm của ta? Làm sao không phụ ân sinh dưỡng mà ta đã dành cho ngươi? Sau này vẫn gặp lại A Phòng, nhưng nàng là bị Hướng Chi Phiên bắt trở về. Lý Cực thấy A Phòng bị đeo gông xiềng, toàn thân là vết thương, đôi mắt thiếu một con, nhưng thần sắc lại không hề động dung hay sợ hãi. Lý Cực đi đến trước mặt A Phỏng nhìn chằm chằm nàng, rất lâu không nói gì. A Phỏng không nhìn thấy thiếu nữ trầm mặc trước mặt, cười lạnh nói. Lão giả Thiến kia, đây là chiêu thẩm vấn cuối cùng của ngươi sao? Hướng Chi Phiên đứng bên cạnh Bùi Quý Phi, không nói gì. Lúc ấy, Bùi Quý Phi trúng kịch độc, độc đã nhập vào não, mỗi ngày chỉ có thể thanh tỉnh một canh giờ. Nàng thật ra có chút bội phục vị mật thám đến từ Trường An này, tuổi chỉ lớn hơn nữ nhi nhà mình một tuổi, đã có thể đảm đương trọng trách. Trái với nữ nhi, hai mắt đỏ bừng, rơi lệ trước khi muốn nói, thật khiến người ta phiền chán. Bàn tay trắng nõn không dành để ý đến vết máu và vết bẩn, nắm lấy tay A Phỏng. A Phỏng bị lòng bàn tay Lý Cực làm cho run rẩy. Nước mắt như trâu, từng viên lăn xuống. Lý Cực hỏi nàng, người thật sự thích tranh chữ của ta sao? Từ nhỏ, Lý Cực đã quen nghe những lời bàn tán xung quanh mình. Ai cũng nói nàng giống mẫu thân đến mức nào. Nhưng dù là tính tình khiến người ta yêu thích, hay thủ đoạn nắm giữ lòng người, nàng đều còn kém xa mẫu thân mình. Chỉ có một thứ mà nàng xuất sắc hơn mẫu thân, chính là thiên phú nghệ thuật. Từ bé, Lý Cực đã thích thu mình trong phòng, cầm bút viết viết vẽ vẽ. Chữ nàng viết ra, phong cách và khí độ chẳng hề thua kém các đại sư kể chuyện hay thư pháp ra danh tiếng. Thậm chí có người còn cho rằng tác phẩm của nàng còn xuất sắc hơn. Còn tranh vẽ, lại càng không cần bàn đến. Chỉ với vài nét bút đơn giản, nàng đã có thể tái hiện non nước hữu tình, hoa cỏ chim muông sinh động như thật. Viết chữ, vẽ tranh, đó là những khoảnh khắc hiếm hoi mang đến cho nàng niềm vui và sự thư thái. Nhưng mẫu thân lại nói, tất cả những thứ này đều vô dụng. Viết chữ đẹp thì có thể tranh đoạt ngôi hoàng đế sao? Vẽ tranh xuất thần thì có thể nuôi dưỡng trăm vạn binh mã sao? Khi đó, Lý Cực còn nhỏ, chỉ cảm thấy mình đã làm sai. Nàng không nên yêu thích những thứ này, nàng đã cố gắng, dồn toàn bộ tâm tư vào những điều có thể khiến mẫu thân hài lòng. Khi còn ở Kinh Sư, nàng theo học tại Quốc Tử Giám. Đến Mộc Châu, mẫu thân lại tìm cho nàng một tư tục khắc nghiệt nhất để rèn luyện. Lý Cực không muốn làm mẫu thân thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chẳng hề có hứng thú, nàng vẫn ép bản thân vùi đầu vào những cuốn sách kinh sử tối nghĩa, học những đạo lý trị quốc đầy khô khan. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng vẫn yêu thích tranh chữ nhất. Mỗi khi mệt mỏi với sách vở, dù đã tối muộn, nàng vẫn sẽ lén lút lấy giấy bút ra, tận hưởng một khoảnh khắc nhỏ nhoi thuộc về chính mình. Nàng biết mẫu thân không thích những thứ này, nên lúc nào cũng viết vẽ trong lặng lẽ, chẳng dám để lộ. Nhưng một người luôn lặng lẽ sáng tác, nếu không có ai thưởng thức, thì chung quy vẫn chỉ là cô độc. Cho đến khi A Phỏng xuất hiện, A Phỏng là người nàng quen biết trong tư thục. A Phỏng yêu thích những tác phẩm của nàng, mỗi khi có sáng tác mới, nàng đều vui vẻ mang đến cho A Phỏng xem. A Phỏng cũng yêu thích cùng một vị đại sư thư pháp như nàng, luôn kiên nhẫn cùng nàng nghiên cứu, thảo luận về từng nét chữ, từng đường cò. Sự yêu thích của A Phỏng là màu sắc quyến rũ trong cuộc sống cô đơn u ám của nàng. Chính là, trước mắt, A Phỏng khẽ nhếch môi cười, đôi môi khô khốc cong lên một cách châm biếm. Nàng ta rút tay về, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn Lý Cực. Đến giờ phút này mà ngươi còn không hiểu sao, ta không thích ngươi, ghét bỏ cả những bức tranh vẽ vớ vẩn của ngươi. Ta tiếp cận ngươi chỉ là muốn giết mẫu thân ngươi, hoàn thành nhiệm vụ của ta. Ngu xuẩn, Bùi Quý Phi có nữ nhi như ngươi, còn lo gì không sụp đổ. Lời A Phỏng vừa cười nhạo vừa chua ngoa giống như một cây châm, đâm vào lòng Lý Cực, không có kim tiêm, tìm không thấy, rút không ra, chỉ cần nhúc nhích là có thể cảm nhận được nỗi đau sắc nhọn ẩn trong huyết nhục. Không lâu sau thì mẫu thân nàng qua đời, Hướng Chi duy trì những lý tưởng của người, thề sẽ trở về Trường An, đồng thời thay đổi sách lược. Hắn bắt đầu khuyến khích Lý Cực tiếp tục sáng tác tranh chữ, lấy thân phận. Bùi Tịch, hoạt động trên mạng xã hội Vạn Duy, tăng lên danh tiếng, thu hút người ủng hộ. Nói thẳng ra, đây chẳng qua là một chiến dịch, tạo thần, rầm rộ, khi đó Lý Cực đã không còn thích viết chữ vẽ tranh như vậy, tự ý viết vài nét. Vẽ cũng chỉ coi như phát ti. Ết cảm xúc, tô lên những mảng màu lớn, mặc kệ ai thích hay ghét. Hướng Chi Phiên muốn tạo thần, muốn nàng đăng cơ làm hoàng đế, cũng không có gì không tốt. Làm hoàng đế rồi, nàng sẽ khiến Hướng Chi Phiên và lão nhân tình của hắn, cùng với hơn 1.000 phụ tá mà Bùi Quý Phi lấy làm tự hào toàn bộ chết không có chỗ chôn. Chính vì vậy, nàng mới đến Trường An. Chính vì vậy, nàng mới cố gắng duy trì thế cân bằng giữa các thế lực. Nàng cho rằng mình đã tìm được phương hướng, nhưng trận đại hôn này đã cho nàng thấy rõ tình cảnh của bản thân. Mặc dù mấy năm nay nàng luôn âm thầm nuôi dưỡng thuộc hạ của riêng mình, nhưng so với mấy chục năm tích lũy của Hướng Chi Phiên, vẫn còn yếu kém quá. Nếu nàng làm thiên tử, cũng vẫn chỉ là một con rối thiên tử bị người ta điều khiển. Bùi Tịch, không hát, am mơ u, ốn, không niệm tưởng, cô độc suốt đời. Cũng không biết đó là mong đợi của nương dành cho nàng, hay là nguyền rủa. Nàng không thích cái tên này, cho đến khi gặp được Tằng Khuynh Lạc. Trong từng xúc cảm mãnh liệt, trong từng gút mắc phập phồng giữa hai người, Lý Cực lại một lần nữa cảm nhận được trái tim đã chết lặng của mình đang dần sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong vũng bùn mục nát, nàng cố gắng đào ra một chút chân tình. Nàng muốn nâng niu nó trong tay, muốn trao nó cho Tằng Khuynh Lạc, nhưng lại sợ nàng ấy sẽ ghét bỏ, càng sợ nàng ấy sẽ dùng thiên đao vạn quả cắt nát nó. Một mặt khao khát, một mặt sợ hãi. Suốt cả đêm dài nôn nóng chờ đợi, cửa sổ vẫn chưa từng được gõ vang. Trong phút chốc, nàng phảng phất như nghe thấy tiếng A Phòng cười nhạo. Ngu xuẩn, Lý Cực nhẫn tâm xé nát bức họa có chữ ký của Tằng Khuynh Lạc. Tranh đã bị xé sạch, nhưng người lại đến rồi. Tằng Khuynh Lạc quay lưng về phía Lý Cực, lặng lẽ nhặt những mảnh giấy vụn lên. Đã quên những chuyện hoang đường giữa chúng ta cũng tốt. Ai muốn quên, dù sao ta cũng không quên. Lý Cực hôm nay cảm xúc dâng trào, bất kể Tằng Khuynh Lạc nói gì, nàng cũng đều mang ý cười thoải mái, từ phía sau ôm lấy Tằng Khuynh Lạc, luyến tiếc không rời, nhẹ nhàng cọ vào cổ nàng. Tằng Khuynh Lạc bị nàng cọ đến ngứa ngáy, theo phản xạ đẩy đầu nàng ra. Lý Cực cũng không giận, chỉ nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay mình. Tằng Khuynh Lạc nghiêm túc nói với Lý Cực, ta chỉ hỏi ngươi lần này thôi. Ngươi có uy hiếp đệ ngũ khuyết không? Hay là, việc uy hiếp nàng còn liên quan đến người khác? Tằng Khuynh Lạc nhớ rõ vết đao bên hông Lý Cực, lúc ấy nàng đã nói. Ngươi đã cứu con tin quan trọng của ta, nếu ta hoàn hảo không tổn hao gì, sẽ khó báo cáo kết quả công việc. Tằng Khuynh Lạc hỏi lại Lý Cực cần báo cáo kết quả công tác với ai? Lý Cực là An Vương tôn quý, vậy mà còn muốn báo cáo kết quả công tác với người khác. Sau này khi nàng bị tập kích, Lý Cực đến cứu nàng, hai người cùng nhau ngã xuống vòng quy chi mạch. Điều đó khiến Tằng Khuynh Lạc suy đoán có lẽ thế lực Mục Châu không hoàn toàn nằm trong tay Lý Cực. Có thể nàng cũng bị người đứng sau màn lợi dụng. Phía sau nàng ấy, có một thế lực khiến nàng phải kiêng kỵ. Lần đại hôn giữa Lý Cực và đệ ngũ khuyết lần này, thực sự vô cùng khó hiểu. Nếu nói Lý Cực cố ý cưới đệ ngũ khuyết để chọc tức Tằng Khuynh Lạc, thì Tằng Khuynh Lạc cảm thấy dù nàng có điên đến đâu, nhưng cũng là người có tính tình tiêu sái tự do. Hơn nữa, nàng quyến luyến mình đến vậy, trừ khi nàng bị buộc phải đặt thành một cuộc trao đổi lợi ích giữa các thế lực, nếu không thì tuyệt đối không thể đi đến bước này. Lý Cực vừa định mở miệng, Tằng Khuynh Lạc liền nhìn thẳng vào mắt nàng. Nói chuyện nghiêm túc, đừng giở trò trẻ con. Lý Cực bị ngữ khí, người nhà của nàng làm cho lòng ấm lên. Hai tay ôm nàng càng chặt hơn. Ánh sáng từ cửa sổ lưu ly chiếu vào hai nữ nhân đang ôm nhau, thật giống như đôi tình nhân sắp thành thân vào hôm nay. Lý Cực không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tằng Khuynh Lạc. Nàng cũng không muốn Tằng Khuynh Lạc biết được sự khó xử của mình. Trên thực tế, việc Tằng Khuynh Lạc có thể đến đây hôm nay đã mang lại cho Lý Cực một sự thỏa mãn lớn lao, và nàng đã quyết định một việc. Người thật sự rất thích Bùi Tịch, Lý Cực nói. Tằng Khuynh Lạc khi nhìn thấy bức họa có chữ ký, Bùi Tịch bị xé nát đã thực sự cảm thấy tiếc nuối, nàng cũng không phủ nhận điều đó. Một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc không nên có kết cục như vậy. Vậy để Bùi Tịch mãi mãi ở bên ngươi, được không? Tằng Khuynh Lạc không hiểu được cái suy nghĩ vặn vẹo của Lý Cực, nàng luôn cảm thấy một câu nói vô cùng đơn giản của nàng ấy lại ẩn chứa một nội tình rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn thấy trong đôi mắt Lý Cực sự phấn khích bất chấp tất cả. Một loại cảm giác thôi thúc muốn thực hiện ngay lập tức kế hoạch khủng khiếp mà nàng đã hình dung vô số lần trong lòng. Giờ phút này, người đang chờ đợi thời cơ còn có đệ ngũ khuyết. Phụ mẫu và người thân của đệ ngũ khuyết từ Mục Châu đã đến, chỉ sợ nàng lại làm loạn bỏ trốn, ngày đêm canh giữ nàng. Dù vậy vẫn bị nàng chạy thoát hai lần, thật sự không còn cách nào, đành phải trói nàng lại, trói đến tận nơi diễn ra đại hôn. Lúc trước vùng vẫy là muốn nhìn thấy Hạ Lan Trạc, nhưng chạy trốn hai lần, tìm khắp những nơi Hạ Lan Trạc có thể xuất hiện cũng không thể tìm được nàng. Ngay cả tin nhắn cũng bị Hạ Lan Trạc chặn mất, không thể nói là nản lòng thoái chí. Nàng tin rằng mỗi lời nói tốt đẹp mà Hạ Lan Trạc đã từng nói với nàng đều là thật lòng, còn những lời nói làm tổn thương người khác đều là bất đắc dĩ. Đệ Ngũ Khuyết từ nhỏ đã lớn lên trong một gia tộc khổng lồ, đã chứng kiến quá nhiều cảnh. Khẩu thị tâm phi, hiểu rõ miệng lưỡi chính là dùng để nói dối. Nàng mặc kệ Hạ Lan Trạc nói gì, nàng chỉ biết Hạ Lan Trạc yêu nàng đến muốn chết. Hiện tại không thể gặp được nàng, trơ mắt nhìn đại hôn diễn ra, cũng không biết sẽ lo lắng đến mức nào. Việc mà Đệ Ngũ Khuyết phải làm, chính là kết thúc tất cả những điều hoang đường này, và cũng không cho An Vương Phủ có cớ để gây phiền toái cho Đệ Ngũ gia tộc. Một kế hoạch hoàn hảo đã được ấp ủ trong lòng Đệ Ngũ Khuyết. Các vị khách quý tại buổi tiệc hoàn toàn không thể ngờ được, hôm nay tại nơi diễn ra đại hôn, họ lại phải trải qua một chuyện hoang đường khó quên trong suốt cuộc đời. Cách chương